Thánh Vương, chương 591, bầy yêu vây giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T2 độ ế một gam ấn Thánh Vương mộng nhập thần cơ vây giết Dương Kỳ Tu. Luyện khi cốn, thần, tới giờ vẫn chưa ngưng lu được ngọn lửa co. Thân tỉnh của ưng đai pham thiền phát hòa n lửa co. Thần tính, nếu luyện ho, a ương thì sẽ co, được một yêu chấu. Hệ hòa cực lợi hai, nếu dung nhập vào khi công thì hắn sẽ co, được một mầm lửa, màu vàng, dần dần xuất hiện trong nội đan. Dương Kỳ vì cô động nội đan đã hấp thu rất nhiều chân khi thôn thiền, xá lợi, yếu châu của yếu tộc đã đạt tới cực han, hiện giờ lại chiếm được một ngọn lửa co. Thần tỉnh của thần điểu tất phương, cho nền thần công đã co. Chu, tê thành tựu, độ đậm đặc máu của thượng đế đã gia tăng thêm một phần van, đạt tới 12 phần rối. Hắn phất tay một cái, rất nhiều ánh sáng tỏa ra xung quanh, trong ánh sáng này mang theo lực lượng cường đại, đám yếu tộc xung quanh lập tức bị giết chết. Đúng lúc này co, một đám, hố yếu, xuất hiện, ai cũng là mỹ nữ co, đuôi thật dài, mỗi người một về, họ không xuất thủ mà lại mùa, vòng eo điền cuống xoay tròn. Mưa đấm nho nhỏ, van trượng hống chấn, hồn đủ sắc thu, thiền ma loan vũ. Vị thủ lĩnh yếu hồ là người co, nhan sắc đẹp nhất, co. Thể điền đảo thương linh, là đai mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, điệu múa của nàng ta mang tính chất chủ trì đai trận, một vũ điệu mề người. Hồ tộc là một trong những chủng tộc thần bí nhất trong thiền địa, mỗi một thành viên của hố tộc đều là một nhân vật truyện kỳ, cho dù là ở nhân gian hay tiên giới cũng là người vỗ cưng nổi tiếng. Hố tộc ở tiên giới huyền không thiền hiện đang mua một điệu mua theo đai trận điền đảo mề loan, dụng ý là muốn mề hoặc Dương Kỳ. Hố tộc là tình anh trong tiên giới, co, địa ực cao trong đai quân, đã không ra tay thì thối, một khi đã ra tay là co. Thể khìa đối thủ chết vì tấm ma. Thiền địa tấm ma, hống chấn dục vọng, lục đục thất tính, gia thần chỉ êm nhiễm, chấn ai ha tỷ. Gia thần hữu ha, thiến địa ổ điểm. Thủ lĩnh của hồ tộc là một đại cao thủ co. Tư vi không khác thi thần điều tất phương, miệng nhỏ của nàng hơi hé, tiếng hát cất lên, những câu từ biến thành tâm ma nhanh chóng chui vào trong người Dương Kỳ. Hố tộc tấm ma. A, những thành viên hố tộc này đều là mỹ nữ, nếu giết đi thật sự là quá đáng tiếc, không bằng lưu lại làm tỷ nữ. Trong lòng Dương Kỳ chợt nghĩ ra một ý mới. Hắn tu luyện thận tượng chấn ngục kinh, co. Chư thần ấn kỳ tấm ma làm sao mề hoặc được hạn. Vũ, hắn bay thẳng lên bầu trời, xông vào bền trong đai trận, ngối như một vị Phật Đà, toàn thân tỏa sáng, nhất thời chư thân chiến bào bay phấn phật, ra thân tịnh thổ tư tư mớ ra bao phủ toàn bộ đai trận. Ngươi là người phương nào? Thủ lĩnh yếu tộc nhìn Dương Kỳ với ánh mắt như sóng, ba quang lưu chuyển, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ ai oán triền miền. Khống co, tác dụng gì đâu, ngay cả thần điểu tất phương mà còn bị ta giết, ngươi tuy rằng cũng là pha toái tấng 67 toai huyền mờ nhưng mà lực lượng về khi công của ngươi sao co. Thế băng thân điều tất phương, ta muốn giết ngươi để như chớ bàn tay, thuật mề hoặc của ngươi lại chẳng co. Tác dụng gì với ta cả? Dương Kỳ thản nhiều no, y ngắn. Nữ tư các ngươi đều là người thiến kiều ba mị, làm tỷ nư của ta thì ta sẽ không giết các ngươi. Ngươi đừng co, khoác lác, ngươi cho rằng hố tộc chúng ta không co. Thủ đoan gì hay sao? Thủ lĩnh hộ tộc nói. Ta là tiến tốn mê vũ, ngươi muốn lĩnh giáo thì ta sẽ chỉ điểm cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thai ẩm sát sinh chương, chương đầu tiến, Nguyệt Man Giang Thiền. Vũ, sau lưng tiến tốn mê vũ đột nhiều co. Một vầng trăng bay lên, ánh trăng trong trẻo nhưng lanh lùng như bảng, sau đó chúng hội tụ thành từng đao kiếm quang, sát khi bùng lên, mỗi một đao kiếm quang đều phải giết một người, không thấy máu tuyệt không quay về. Thực ra những luồng kiếm quy phủ văn tao thành, mỗi một phủ văn lai giống như nòng nọc, sau chủ giết. Tất cả thế giới giống hư bị ai ấy làm cho bập bềnh như sóng. Dương Kỳ biến sắc, phất tay một cái, rất nhiều thành quang xuất hiện chặn những ánh trăng kia lai. Trương Thu, Hai, Bu, Tê Lác Xuân Thu. Đột nhiên, sau lưng tiến tộn ế vũ xuất hiện một cái bu. Tê lớn, thoạn thoát viết ra những thiền chương sát đao, mỗi một chương vạn đều bao phủ sát khi, ngòi bút này còn lợi hai hơn đao kiềm. Hảo khi công, Dương Kỳ ra nhìn thấy chiếc bút kia về một bến la chủ sinh, một bến la chủ tư, sống chết đều do ngon bu. Tê kia, Dương Kỳ tung chướng đánh manh ra ngoài, đánh nát toàn bộ những thiền văn tự ra viết. Chương thu, ba, thiền địa khô vinh. Tiền tốn mê vũ vẫn chưa dùng tay mà tiếp tục thi triển ra thần thông manh nhất, cây cối tiêu điều, vô biển vô tận, chân khi tịch mịch vượt qua thời không mà đến. Đấy là lực lượng khổ vinh, héo ưa, tươi tốt, lợi hai nhất trong thiên địa, làm chủ sinh tử của người khác, một ý niệm co. Thế sinh, một ý niệm co. Thế tử, gần tới mức co. Thể thay đối số phận, Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ thấy cảnh tượng này cũng giật mình, mệnh vận chi luân lập tức nghịch chuyển chân khi Khổ Vinh, Đống Thời tập kích tiến tộn Mế Vũ. Có, chuyện gì vậy, Tiền Tốn Mê Vũ hoảng loạn, đang không biết làm sao thì hai tay đã bị Dương Kỳ cho. Y chặt, sau đó ma thần phong ấn liên tục được bố trí vào trong cơ thể, nàng ta. Ngươi giết ta đi. Tiến tộn Mế Vũ nhắm mắt lại, biết Minh Khổ thoát khỏi ma trương của Dương Kỳ, nàng ta không ngờ rằng thủ đoạn của Dương Kỳ lại lợi hại tới mức này, chỉ mới xuất thủ đã phá tan khí công của nàng ta. Hát, ư, ta không giết các ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn tất cả các ngươi, đợi tới khi nào các ngươi hoàn toàn bình phục ta sẽ thả các ngươi ra. Dương Kỳ đưa tay sờ vào khuôn mặt của Tiền Tốn Mê Vũ, cảm thấy da mặt đối phương vô cùng mịn màng, sự mề hoặc vô tận. Dương Kỳ thi triển ra thần ma đai phong ấn toàn bộ số mỹ nữ hố to. Ẩm ấm, đột nhiên co, một cái phủ lớn bộ về phía gia thần tịnh thổ, khiến cho tinh bích hệ to. É lửa, thấy Dương Kỳ phong ấn mỹ nữ hố tộc, đai quân của Huyền Không Thiền lập tức tấn công hắn muốn giải cứu đám mỹ nữ này. Địa vị của hồ tộc rất cao, khi bị bắt lam tù binh số còn lai nhất định sẽ giải cứu, đáng tiếc là không ai co. Thế pha vơ gia thần tịnh thổ. Một thanh niên cấm đai phủ trong tay xuất hiện, người này thân hình cường tráng, gần như hoàn mỹ. Dương Kỳ cảm thấy từ trên người này tỏa ra huyết mắc cường đai, thần thánh, co. Thế hàng phục van yếu, van ma. Đấy là huyết mắc voi thân, một vị yếu tiến C, ư tượng. Dương Kỳ nghi tới tượng lực ma hắn giết trước kia ở Huyền Khổng Sơn. Thế nhưng thanh niên trước mắt này cường đai hơn tượng lực không biết bao nhiêu lần, hơn nữa uy lực cái búa kia cũng không nhỏ. Người này đã đạt tới pha toái tầng 7, cảnh giới toái hoang. Loại cảnh giới này đã đạt tới tiến tố khủng bố vô cưng, thậm chí, chủ chi phúc âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Dương Kỳ cũng không thể nghịch chuyển số phận của đối phương, bởi vì cảnh giới đối bền cách ưa lớn. Thả vị hôn thế tiến tốn mê xuống đất ta cũng sẽ lấy tỉnh ma tên tiến tố C, ư tượng kia giận. Em mở động tới nàng, dù co, lên trời, cách trương.